Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2256, nhìn mà than thở. Ngão Thiết Thú, là luyện yêu tháp bây giờ Tháp Linh, là thực thiết thú tử tôn, cuộc đời thích ăn nhất sát. Mặc dù đi qua ước vạn năm đến, Ngão Thiết vẫn luôn chỉ có thể uống nham tương, nhưng là liền bản tính tới nói. Hắn thích nhất, tự nhiên vẫn là kim loại, là sắt thép. Một đường phi phác ở giữa, cái kia Ngão Thiết có thể nói là thấy gió liền trướng. Mặc dù IQ bên trên có thiếu hụt, nhưng là đi qua ước vạn năm tu luyện, Ngão Thiết thực lực, thế nhưng là tuyệt đối không có thiếu sót. Nhất là hắn chiến khu, càng là đã sớm đạt đến thành niên thể, thậm chí là tráng niên thể. Rốt cục, làm Ngão Thiết thân thể bành trướng đến cực hạn thời điểm, đã là một cái to lớn vô cùng, ngang dọc 3 vạn dặm vật khổng lồ. Ngao ô, đột nhiên mở ra miệng, Ngão Thiết miệng rộng trương sử. Hắn đường kính chừng hơn vạn dặm, một ngụm đem một cái dài đến hơn vạn dặm hài cốt chiến hạm, một ngụm nuốt vào trong mồm. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, phảng phất một cái tiểu cẩu chính đang nhấm nuốt một khối bánh bích quy đồng dạng. Cái kia Ngão Thiết thú một trận nhấm nuốt ở giữa, trong miệng hỏa hoa bắn ra bốn phía. Ở Ngão Thiết nhấm nuốt, cái kia khổng lồ, cứng rắn vô cùng tinh không chiến hạm, giống như thơm ngọt tùng giòn, ngon miệng vô cùng bánh bích quy đồng dạng, bị Ngão Thiết 2-3 miếng liền nhấm nuốt vỡ nát, nuốt vô bụng. Từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất thưởng thức được thiết vị đạo, Ngão Thiết thú đơn giản hưng phấn sắp nổi điên. Đột nhiên bổ nhào về phía trước ở giữa, lần nữa đem một chiếc khác to lớn tinh không chiến hạm một ngụm nuốt xuống, lắc lắc đầu. Sở Hành Vân nói, tốt, người tất nhiên thích ăn, vậy liền ở chỗ này ăn đi, ăn xong rồi nhớ kỹ trở về. Nói dứt lời, Sở Hành Vân không còn để ý tới cái kia Ngão Thiết thú, mãng xà chi khu vẫy một cái ở giữa, lần nữa hướng trung cấp thái cổ chiến trường chạy tới. Ngão Thiết thú là hỏa luyện yêu tháp Tháp Linh, mà luyện yêu tháp hiện tại lại bị luyện vào đào viên thế giới bên trong. Bởi vậy, vô luận cách xa nhau bao xa, chỉ cần cái kia Ngão Thiết thú khẽ động niệm, liền có thể tiến hành hư không chuyển hóa, đem thân thể của mình phân giải thành cơ bản nhất hạt. Sau đó tại hạ một giây, ở hỏa luyện yêu tháp bên trong gây dựng lại. Dù là hỏa luyện yêu tháp ở tinh thần chi cực bắc, mà Ngão Thiết thú ở tinh thần chi vùng cực nam, cũng có thể ở một giây nháy mắt đến thân làm luyện yêu tháp Tháp Linh. Chỉ cần luyện yêu tháp không hủy, Ngão Thiết thú liền là bất tử, hơn nữa còn là tùy thời đều có thể trở về. Bởi vậy, Sở Hành Vân yên tâm làm Ngão Thiết thú lưu lại nơi này, mặc kệ ăn no nê một trận. Bằng không mà nói, nếu là từ Sở Hành Vân đi cung cấp đại lượng sắt thép, mặc kệ ăn ngốn nghiến mà nói, thật sự chính là cung cấp không nổi. Bất quá cũng may, cái này tinh không thế giới, đâu đâu cũng có tinh không chiến hạm mộ địa. Cái kia Ngão Thiết thú có ăn không hết sắt thép, hơn nữa còn một phân tiền đều không cần bỏ ra. Lại không nói Ngão Thiết thú một ngụm một chiếc tinh không chiến hạm, ăn đến miệng đầy bốc hỏa. Một bên khác, Sở Hành Vân chuyển đổi thành mãng xà hình thái, có thể nói là ngày đi ức vạn dặm, lấy không có thể tưởng tượng tốc độ, một đường chạy vội. Mặc dù về càn khôn thế giới lãng phí gần nhất năm thời gian, thế nhưng là cổ ngữ nói rất hay, ngồi mài đau cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Nếu như Sở Hành Vân sẽ không càn khôn thế giới, mà là trực tiếp chạy tới trung cấp thái cổ chiến trường, chỉ sợ không có 2 đến 3 năm thời gian, căn bản là đuổi không đến. Thế nhưng là hiện tại, hư không pháp thân đại thành phía dưới, Sở Hành Vân chỉ tốn 1 tháng thời gian, liền vượt qua dài dòng hư không con đường, từ Long Thủ Tinh, chạy tới trung cấp thái cổ chiến trường lối vào. Nhìn trung cấp thái cổ chiến trường, Sở Hành Vân không khỏi nhìn mà than thở. Nếu như nói, sơ cấp thái cổ chiến trường là một khối hoàn chỉnh vỏ trứng gà tàn phiến đại lục mà nói, như vậy cái này trung cấp thái cổ chiến trường thì là một khối phủ đầy vết dạn, miễn cưỡng liều góp cùng một chỗ, tùy thời đều có khả năng tách rời vỏ trứng gà tàn phiến. Rất hiển nhiên, diệt thế một trận chiến, trung cấp thái cổ chiến trường, cự ly diệt thế một kích quá gần, năng lượng to lớn trùng kích vào, cả khối đại lục, kỳ thật cũng đã vỡ vụn ra. Bất quá, bởi vì tan vỡ cũng không triệt để, có thể nói là ngẫu đứt tơ còn liền, lại tăng thêm hai bên ở giữa lực hút, cho nên cả khối trung cấp thái cổ chiến trường, còn miễn cưỡng liều góp cùng một chỗ. Trên cơ bản, cái này bên trong cực thái cổ chiến trường, liền là một cái bị một cước đạp vỡ vỏ trứng gà tàn phiến. Toàn bộ chiến trường, bị từng đạo sâu không thấy đáy liệt phùng, chia cắt trở thành mấy ngàn khối to to nhỏ nhỏ tàn phiến. Thở dài lắc lắc đầu, Sở Hành Vân biết rõ, chỉ riêng hoàn chỉnh tính mà nói, cái này trung cấp thái cổ chiến trường, so với sơ cấp thái cổ chiến trường, kém không biết gấp bao nhiêu lần. Bởi vậy, trung cấp thái cổ chiến trường thiên đạo, tất nhiên là không hoàn toàn. Thậm chí ngay cả hoàn chỉnh thái cổ ý chí, đều rất khó ngưng tụ ra. Thế nhưng là, nơi này dù sao tương đối tới gần chiến trường hạch tâm. Chết trận ở cái này khu vực thái cổ chiến linh, thực lực đều là chủ tướng cấp bậc, tuyệt đối là cường hãn vô cùng. Ngược lại không phải sơ cấp thái cổ chiến trường có thể so sánh. Có thể nói, chủ tướng cấp bậc cao thủ đối chiến, thông thường binh sĩ, căn bản là không cách nào tới gần. Coi như bị công kích dư ba trà sát cái một bên, thông thường binh sĩ đều sẽ làm trận thịt nát xương tan, hôi phi yên diệt. Bởi vậy, trung cấp thái cổ chiến trường, hồn thú số lượng, khẳng định không bằng sơ cấp thái cổ chiến trường. Nhưng là ở chất lượng, lại tuyệt đối cao hơn ra không biết gấp bao nhiêu lần. Cái gọi là ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu. Có tư cách chết ở trung cấp thái cổ chiến trường phía trên thái cổ chiến linh, đều là có thân phận, có vị nhất quân to lớn tướng, nhất quân chi thống soái, trong đó rất nhiều, đều là danh chấn thiên cổ siêu cấp đại năng. Bởi vậy, thông thường tu sĩ, là rất khó tiến vào trung cấp thái cổ chiến trường. Cho dù kiếm đủ một cái đội ngũ, cho dù có được đầy đủ dũng khí, cũng thành công đã tới trung cấp thái cổ chiến trường nhập khẩu. Thế nhưng là cuối cùng phải chăng có tư cách tiến vào? Nhưng vẫn là không biết được. Trung cấp thái cổ chiến trường, không phải ai cũng có thể tiến vào. Nghĩ tiến vào trung cấp thái cổ chiến trường, nhất định phải đi qua thái cổ thí luyện. Chỉ có thông qua được thí luyện, mới có tư cách tiến vào. Bằng không mà nói, từ đâu tới, liền về đi đâu đi. Nếu như chỉ là thái cổ thí luyện, mặc dù tàn khốc, nhưng là cạnh tranh lại chưa hẳn có bao nhiêu kịch liệt. Thế nhưng là hiện tại vấn đề lớn nhất là thái cổ thí luyện hàng năm chỉ mở ra một lần, mỗi lần lại có mấy vạn nhánh đội ngũ tham gia, mà tất cả mọi người tranh thủ lại chỉ có 100 cái danh ngạch mà thôi. Kinh khủng nhất là trung cấp thái cổ chiến trường bên trong đội ngũ, một khi đạt đến 3.000 nhánh liền không thể tiếp tục tăng lên. Vì bảo trì đội ngũ thủy chung duy trì ở 3.000 nhánh, trung cấp thái cổ chiến trường, bài danh rất dựa vào sau 100 nhánh đội ngũ, cũng nhất định phải tham gia thái cổ thí luyện, trở thành chủng tử chiến đội. Nếu như không giành được cái kia 100 cái danh ngạch, cho dù là chủng tử đứng đội, cũng nhất định phải rời đi thái cổ chiến trường. Bởi vậy, cho tới nay, thái cổ thí luyện, cho tới bây giờ đều là tàn khốc nhất, máu tanh nhất. Sở Hành Vân sở dĩ một mực đợi đến hiện tại mới đến trung cấp thái cổ chiến trường, chính là bởi vì cái này thời gian điểm đúng lúc là năm nay trung cấp thái cổ chiến trường thí luyện bắt đầu thời gian. Trong hư không, Sở Hành Vân hóa làm nhân thân, rơi vào thái cổ chiến trường bên ngoài một khỏa bị khai phá qua tử tinh phía trên. Viên này tử tinh tên là thí luyện tinh, là những cái kia chờ đợi thái cổ thí luyện bắt đầu các tộc các đại năng khai phá đi ra. Đi qua ước vạn năm phát triển cùng kiến thiết, viên này tử tinh phía trên chẳng những có thiên đạo, hơn nữa thiên đạo còn vô cùng cường hoành. Mỗi cái tiến vào thí luyện tinh tu sĩ, đều nhất định phải đem bản thân một đạo pháp tác khắc sâu vào thiên đạo, lấy cường hóa thiên đạo. Chỉ có như thế, mới có tư cách tiến vào viên này thí luyện tinh. Đương nhiên, không nỡ một đạo pháp tắc chi lực, cũng là có thể không ấn. Bất quá kể từ đó, cái này thí luyện tinh liền không cho phép tiến vào. Bằng không mà nói, sẽ gặp thiên đạo toàn lực đả kích và chế tài. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân cũng không để ý một đạo pháp tắc chi lực. Tiện tay in vào một đạo pháp tắc chi lực sau, liền lấy được tiến vào thí luyện tinh tư cách. Cả viên thí luyện tinh không có gì có thể nói. Vẫn là yêu tộc thường thấy nhất kiến trúc, tức cao lớn vừa thô hung ác, hoàn toàn không thích hợp nhân loại cư trú. Rất hiển nhiên, viên này thí luyện tinh là yêu tộc đại năng là chủ yếu lực lượng xây dựng nổi. Hết chương.